gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, Nghiêm Lập Xuân theo lý cố gắng, nghiêm túc phân tích, nói cả người liền kích động lên, mặt đỏ cổ thô, ta và các ngươi nói, giết hắn hoàn toàn không cần thiết, ta kiếm lời nhiều như vậy tiền, còn giết hắn làm gì, ta mới không nghĩ ngồi tù. Cố Tây Châu xem qua Nghiêm Lập Xuân di động nội dung, đích xác cùng vài người nói tới trả tiền sự tình. Hơn nữa ngày, Kim Ngạch cùng bọn họ điều tra đến chuyển khoản ký lục giống nhau. Nhìn qua không phải giả. Cố Tây Châu thấy hắn cảm xúc kích động. Dùng tay cầm quyền, che ở miệng trước, thanh khụ một tiếng nói. Không cần kích động, chỉ là tầm thường tra hỏi mà thôi. Ai? Ta biết Nghiêm Lập Xuân bình phục một chút cảm xúc. Dù sao ta không có giết người không sợ các ngươi điều tra. Thân chính không sợ bóng tà. Đúng lúc này Nghiêm Lập Xuân văn phòng điện thoại vang lên. Cũng không biết là ai đánh tới. Nghiêm Lập Xuân tiếp điện thoại sau, chỉ nói câu, hảo hảo hảo, ta lập tức liền ra tới. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Lập Xuân. Nghiêm Lập Xuân lập tức trả lời nói, là ta công ty đại lão bản tới, ta phải đi ra ngoài. Nga, Cố Tây Châu không có ngăn đón đối phương. Nghiêm Lập Xuân đích xác có hiểm nghi, bất quá Cố Tây Châu vẫn luôn không lộng minh bạch một vấn đề. Nếu nói mua hung giả là muốn giết Liêu Tuấn, như vậy ngày đầu tiên mua hung giả nên biết người chết không phải Liêu Tuấn. Mà là, Liêu Tuấn, đệ, Liêu Song. Vì cái gì phải đợi mấy ngày mới đi Liêu ra giết người đâu? Nghiêm Lập Xuân sửa sang lại trang điểm một chút. Lúc này mới đi ra ngoài. Cố Tây Châu cách môn nghe thấy bên ngoài Nghiêm Lập Xuân thanh âm. Tư Tổng, ngươi rốt cuộc tới. Ân, một cái không mặn không nhạt thanh âm ừ một tiếng. Tư Tổng, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau. Không phải là bọn họ tưởng cái kia Tư Tổng đi. Cố Tây Châu theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía văn phòng mở ra đại môn. Hắn thấy một đạo không quá rõ ràng bóng người, rốt cuộc theo đối phương về phía trước đi rồi một bước. Hắn rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dạng, nam nhân tuấn Mỹ ngũ quan hơi ninh, đang xem thấy Cố Tây Châu thời điểm đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sạch sẽ tiếng nói hơi kinh ngạc ở văn phòng vang lên. Cố Tây Châu đối thượng nam nhân một đôi màu đen con ngươi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, những lời này ta cũng muốn hỏi, Tư Tổng, các ngươi nhận thức. Nghiêm Lập Xuân cũng là vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Không biết đây là tình huống như thế nào? Này sẽ không cũng là ngươi đầu tư công ty đi? Cố Tây Châu cau mày. Hỏi, Tư Dư khẽ gật đầu. Lần trước ta và ngươi nói ta ở mở họp. Liền ở chỗ này, ta đi. Cố Tây Châu cổ quái mà nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Nói, ta đi như thế nào nơi nào đều có thể gặp được ngươi, nghe thấy những lời này. Tư Dư vi lăng, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Một lát sau, hắn trở về một câu. Có thể là bởi vì ta muốn gặp ngươi đi, Cố Tây Châu. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy Cố Tây Châu vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Tư Dư liếc hắn một cái. Cười, ta nói giỡn, đơn giản hàn huyên hai câu sau. Cố Tây Châu ý bảo Phương Chấp cùng hắn cùng nhau rời đi. Hai người lên xe, Phương Chấp một tay chống hàm dưới. Không phải người này lời nói. Kia còn có ai sẽ muốn giết Liêu Tuấn đâu. Không nhất định là Liêu Tuấn. Cố Tây Châu đột nhiên chụp một chút đầu. Ta phía trước như thế nào liền không suy nghĩ cẩn thận đâu. Đều là Liêu Song lầm đạo ta. Phương Chấp mê mang. Không phải Liêu Tuấn. Liêu Song. Có lẽ chúng ta có thể đổi cái ý nghĩ. Đối phương ngay từ đầu muốn giết chính là Liêu Song. Ngược lại sai giết Liêu Tuấn. Nhưng lúc này Liêu Song thế thân hắn ca ca thân phận. Mua hung giả cho rằng Liêu Song đã chết. Cho nên chuyện này liền tính kết. Chính là vài ngày sau mua hung giả ý thức được chính mình sát sai người. Cho nên hung thủ lại lần nữa xuất hiện. Muốn giết Liêu Song, chính là, nói như vậy, cũng chính là có người so với chúng ta trước phát hiện chết chính là Liêu Tuấn không phải Liêu Song. Phương Chấp cau mày nói, tổng không thể là hắn cha mẹ đi, những người khác phân không rõ bọn họ hai cái nha. Không, còn có một người, nàng có lẽ phân không rõ Liêu Tuấn cùng Liêu Song, nhưng là Liêu Song người này bản thân còn có một cái chí mạng sơ hở. Cố Tây Châu biết Phương Chấp hoang mang, hắn tiếp tục nói, Liêu Tuấn thê tử Hà vân vân. Hà vân vân ở cùng Liêu Tuấn thương lượng ly hôn. Như vậy thế tất muốn nói cập trong nhà tài sản phân cách. Nhưng là Liêu Song phía trước cũng không biết hắn ca ca có bao nhiêu tài sản. Ở tài sản phân cách thời điểm, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, chương 108 hảo hảo tồn tại không hảo sao, Cố ca. Người hoài nghi người chết thê tử Hà vân vân. Phương Chấp nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chần chờ một lát nói. Chính là chúng ta phía trước điều tra quá Hà vân vân tài khoản. Nàng tài khoản không thành vấn đề, chỉ là ta một chút suy đoán. Chúng ta đi về trước, Làm Liêu xong lấy Liêu Tuấn thân phận mang chúng ta đi một chuyến hắn cùng Hà Vân Vân ra. Có lẽ sẽ có thu hoạch, Cố Tây Châu hơi hơi gật đầu nói. Cái này Nghiêm Lập Xuân chuyển khoản còn cần theo vào. Nếu ở Hà Vân Vân nơi này tìm không thấy manh mối. Vậy chỉ có thể theo dõi bọn họ tài khoản tài chính Lưu, Hảo. Ta biết, Phương chấp gật đầu nói. Cố Tây Châu khởi động xe, thẳng đến cục cảnh sát. Lúc này Liêu Song đang ngồi ở cục cảnh sát Câu Lưu trong nhà. Hắn nhìn thấy Cố Tây Châu trở về lập tức cả người đều căng thẳng. Cách song sắt côn hắn tầm mắt gắt gao đi theo Cố Tây Châu trên người. Là hắn sao? Thật lâu sau, Liêu Song ra tiếng hỏi. Cố Tây Châu không có trực tiếp nói cho Liêu Song kết quả. Còn cần điều tra, đúng rồi, xảy ra chuyện sau, ngươi có hồi quá ngươi ca ra sao? Nghe thấy Cố Tây Châu vấn đề, Liêu Song lắc đầu, không có, ta không trở về. Ta vẫn luôn ở ta ba mẹ ra bồi bọn họ, trên người của ngươi có ngươi ca ra chìa khóa đi. Cố Tây Châu hỏi, có, hành, mang chúng ta đi một chuyến ngươi ca ra, Cố Tây Châu trực tiếp địa phương nói. Cái này, Liêu Song kinh ngạc, bất quá hắn không nói thêm cái gì. Gật gật đầu, Cố Tây Châu cùng Phương chấp hai người mang theo Liêu Song thẳng đến Liêu Tuấn trong nhà. Lúc này đã là buổi tối 8 giờ, Liêu Tuấn ra điểm đèn. Liêu Song thuần thục đến mang hai người lên lầu, từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Trực tiếp mở cửa ra, ai, nghe thấy mở cửa thanh nữ chủ nhân, vội vàng từ phòng chạy ra, đương thấy rõ người sau, nàng thở phào một hơi, nguyên lai là ngươi đã trở lại, làm ta sợ nhảy dựng, lúc này Liêu Song trên tay không có khảo còng tay. Dựa theo Cố Tây Châu ý tứ tiếp tục làm bộ chính mình là Liêu Tuấn. Hắn trả lời nói, là hai vị cảnh sát đồng chí lại đây, bọn họ nói khả năng hung thủ là sát sai người, vốn là muốn giết ta, lại không cẩn thận giết ta đệ đệ. Cho nên lần này là về đến nhà xem một chút có hay không cái gì manh mối, Hà Vân Vân khẽ gật đầu. Nói, Nga, chính là trong nhà có thể có cái gì manh mối. Tính, các ngươi tùy tiện xem đi. Ta đi tiếp tục thu thập đồ vật, Liêu Tuấn ra là một đống xa hoa chung cư. Hẳn là vì đi làm phương tiện, hai phu thê cũng không có lựa chọn vùng ngoại thành biệt thự. Ngược lại lựa chọn nội thành nội xa hoa chung cư cư trú. Trong nhà cơ hồ đều sử dụng chính là trí năng ở nhà. Nhìn ra được hai phu thê đều thực hiểu được hưởng thụ. Phòng bếp nội thùng rác nội trang cơm hộp hộp nhựa. Hiển nhiên hôm nay nữ chủ nhân Hà Vân Vân ăn chính là cơm hộp. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Đương nhiên Cố Tây Châu cũng không xa cầu ở phòng bếp tìm được cái gì chứng cứ. Đi vào hai phu thê phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính nội phóng một notebook. Cố Tây Châu dò hỏi một tiếng. Cái này laptop là của ai? Liêu Song nhìn thoáng qua đang ở thu thập đồ vật Hà Vân Vân. Trả lời nói. Ta, Cố Tây Châu thuận miệng hỏi, ta có thể mở ra sao? Có thể, bất quá có mật mã, Liêu Song thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngươi hỏi ta? Ta nói không thể sao? Uổng phí, lúc này Hà Vân Vân đi tới. Nàng nhíu mày nói, này máy tính có cái gì đẹp? Chính là dùng để làm công, tùy tiện nhìn Simonser, Cố Tây Châu trả lời nói. Cố Tây Châu không có trực tiếp thượng thủ, bởi vì đã hoài nghi Hà Vân Vân, cho nên bọn họ làm kiểm tra thời điểm cũng đều mang theo bao tay. Mở ra laptop. Notebook thượng thực sạch sẽ, vừa thấy chính là chuyên môn dùng để làm công máy tính. Hắn dò hỏi Liêu Song sau click mở mấy cái văn kiện. Cuối cùng đem con chuột đặt ở trình duyệt thượng. Click mở sau, điểm đánh đưa vào lan thời điểm. Phát hiện có một cái tìm tòi ký lục. Song bào thai người bình thường có thể nhìn ra bất đồng sao. Liêu Song thấy cái này tìm tòi ký lục trong lòng lộp bộp một chút. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Theo bản năng mà nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Phương chấp. Hắn vội vàng tưởng Cố Tây Châu cùng Phương chấp giải thích nói. Cái này thật sự không phải ta tìm tòi. Thật sự không phải ta. Mà một bên Hà Vân Vân thấy này tìm tòi sau. Biểu tình rất là cổ quái. Nàng mở miệng nói. Này máy tính mật mã chỉ có ngươi biết. Liêu Song cảm giác chính mình hết đường chối cãi. Hắn gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống. Thật sự không phải ta. Thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Lúc này Hà Vân Vân đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua đang ở biện giải Liêu Song. Cảnh sát đồng chí ta có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Cái gì? Hà Vân Vân không trả lời ngay. Nàng mang theo Cố Tây Châu đi đến phòng góc. Hạ giọng nói, ta phía trước cùng các ngươi nói ta ở cùng ta trượng phu thương lượng ly hôn. Ngươi còn có ấn tượng sao? Cố Tây Châu gật đầu. Hắn thần kinh một chút căng chặt lên. Hắn ý thức được Hà Vân Vân hẳn là muốn nói ly hôn chi tiết phát hiện không thích hợp nhi. Liêu Song xảy ra chuyện mấy ngày nay. Ta cùng Liêu Tuấn không có buông ly hôn sự tình. Đang thương lượng tài sản phân cách, ta phát hiện lão Liêu đối chúng ta sở hữu tài sản tình huống giống như có điểm không rõ ràng lắm. Mỗi lần ta nói cái gì, hắn đều mơ mơ màng màng. Hơn nữa căn bản không rõ ràng lắm chúng ta cùng nhau ở bên ngoài đầu tư. Rõ ràng có một ít đã sớm bán đi sản nghiệp, nhưng hắn lại giống như không biết giống nhau. Ta vừa mới nhìn cái kia vấn đề. Ta đột nhiên có cái ý tưởng. Hiện tại cái này Liêu Tuấn có phải hay không giả? Hắn không phải là Liêu Song đi. Chân chính chết kia một cái mới là Liêu Tuấn. Nói Hà Vân Vân sắc mặt trắng bệch. Nàng dùng hàm răng cắn hạ môi. Cả người run bần bật. Tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. Cố Tây Châu làm bộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Sau đó hạ giọng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn vì cái gì giết người? Hà Vân Vân trầm giọng nói. Có lẽ là tiền. Ta cùng ta trượng phu mấy năm nay kiếm được tiền sau. Tiến hành đầu tư. Hắn danh nghĩa đại khái có 4.000 vạn tài sản. Ta danh nghĩa còn có mấy bộ bất động sản cũng có cái 1.000 vạn tả hữu. Chúng ta hai phu thê tổng tài sản ở 5.000 vạn trở lên. Ở ta trượng phu trước khi chết chúng ta liền ở làm tài sản phân cách. Bọn họ hai huynh đệ quan hệ vẫn luôn thực hảo. Ta tưởng có thể là như vậy. Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe Cố Tây Châu cùng Hà Vân Vân hai người đối thoại Liêu Song luống cuống. Gấp giọng nói, tẩu tử, ta thừa nhận ta là Liêu Song. Nhưng ta không có giết người. Này không phải ta tìm tòi. Không phải ta. Hà Vân Vân nghe thấy những lời này. Lăng một chút, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Liêu Song. Ngươi nói cái gì? Ngươi, thật là Liêu Song. Chính là cái này laptop mật mã chỉ có lão Liêu biết. Ngươi như thế nào biết? Ngươi như thế nào sẽ giả mạo hắn? Không đúng à, ngày đó ngươi còn cùng ta nói ly hôn chi tiết. Hà Vân Vân sắc mặt trắng xanh, phảng phất đã bị lộng mơ hồ. Nàng lý không rõ manh mối, dùng sức vẫy vẫy đầu. Tiếp theo Cố Tây Châu đưa ra yêu cầu Hà Vân Vân đạo phái ra sở làm ghi chép. Hà Vân Vân không chút nào hàm hồ trực tiếp đáp ứng Cố Tây Châu yêu cầu. Mang lên vẫn luôn giải thích không ngừng Liêu Song. Cố Tây Châu làm phương chấp đem máy tính trang ở vật chứng trong túi cùng nhau mang sẽ cục cảnh sát. Lên xe sau, phương chấp ngồi ở xếp sau ngăn chặn vẫn luôn ở giải thích Liêu Song. Mà Hà Vân Vân tắc ngồi ở Cố Tây Châu ghế phụ vị trí. Cố Tây Châu xe khai một nửa. Đột nhiên một chân dẫm hạ phanh lại. Hà Vân Vân kỳ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Hỏi, chúng ta hiện tại không phải muốn đi cục cảnh sát sao? Vì cái gì dừng lại? Ngươi phía trước vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Ngươi phỏng đoán, Cố Tây Châu nhìn như lơ đãng phải hỏi nói. À, Hà Vân Vân sửng sốt. Nói tiếp, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Chỉ đương lão Liêu là đã quên trong nhà tài sản. Ta cũng là hôm nay thấy này tìm tòi ký lục mới nghĩ đến. Không nghĩ tới hắn một chút liền thừa nhận Nga, Hà Vân Vân thúc giục nói. Như vậy chúng ta hiện tại đi thôi, không vội. Ta muốn biết rốt cuộc là ai vẫn luôn đi theo ta, cái gì? Hà Vân Vân sửng sốt. Mặt sau có một chiếc xe taxi. Từ chúng ta rời đi cục cảnh sát liền vẫn luôn đi theo chúng ta, Cố Tây Châu nói. Ai? Bên trong xe trừ bỏ Cố Tây Châu mọi người thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Hà Vân Vân, Liêu Song đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lộ ra một loại hoảng sợ biểu tình. Nhưng hoảng sợ nguyên nhân các có bất đồng. Cố Tây Châu trực tiếp đẩy ra cửa xe. Đem cửa xe khóa chết. Hắn trực tiếp ngăn lại xe taxi. Này chiếc xe thuê xe nội. Ngồi một cái hắc y. Hắc mũ. Hắc quần. Mang khẩu trang ra hỏa. Người này một thân trang điểm cùng video theo dõi hung thủ giống nhau như đúc. Hết chương.